Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Thứ 826 chương ta là ngài vất vả sinh hạ con trai bảo bối nha. Nhân loại, tiểu hài, dừng một chút, đại ma lại nói, muốn ăn bọn họ, Lãnh Minh một chút cũng không muốn lý đại ma. Bất quá, cho dù hắn nghĩ lý, hắn cũng nói không được nói. Nơi này cách Vân Tiêu Thành đã có một chút khoảng cách. Thật xa liền phát hiện này hai tiểu hài. Còn có một đôi tộc ăn thịt người ở truy bọn họ. Lãnh Minh coi như là nhìn quân Minh dập lớn lên. Thế là liền muốn tương này hai đứa bé đưa về Vân Sơ bên mình. Lạnh nhạt run rẩy hạ hoa sen cánh hoa. Sau đó từ giữa không trung bay xuống đến. Rơi vào thai song sinh bên cạnh. Hai tiểu hài chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở nhìn thấy đại ma một khắc, hai tiểu hài đô nhíu mày, tiểu diễn nhíu mày, là bởi vì hắn cảm thấy đại ma trên người làm cho người ta phi thường ghét khí tức. Còn có cặp kia hòa quái vật mắt, này chẳng lẽ là quái vật thống lĩnh? Quân Minh dập nhíu mày, là bởi vì hắn cảm giác được đại ma trên người có một luồng cảm giác quen thuộc. Thế nhưng người trước mắt lại phi thường xa lạ, hắn rất xác định chính mình chưa từng thấy. Thế nhưng vì sao lại cảm thấy quen như vậy tất đâu? Tiểu diễn ca ca, hắn là ai? Tiểu diễn nhíu mày nghĩ nghĩ. Quái vật thủ lĩnh, chính là những thứ ấy quái vật thủ lĩnh sao? Quân Minh dập lập tức nghĩ đạo, bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta có thể đem hắn giết, những thứ ấy quái vật cũng sẽ không lại công thành đúng hay không? Tiểu diễn gật đầu, ân quân Minh dập lập tức hưng phấn. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta cùng nhau giết hắn. Hắn nâng lên có người khác lớn như vậy thần khí. Liền muốn triều đại ma công quá khứ. Lãnh Minh quả thực sắp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hai cái này tiểu hài không coi ai ra gì đích đáng đại ma mặt. Tuyên bố muốn giết hắn. Đây tột cùng là ăn cái gì gan hùm mật gấu. Tức chính là có thể biến ra nhân thân hắn. Cũng không phải đại ma đối thủ. Đại ma thế nhưng người điên. Vì sợ đại ma thực sự phát dồ đối hai đứa bé động thủ. Lãnh Minh vội vã dùng thân thể nhất chặn, chắn hai đứa bé trước mặt, thấy hai nhân loại tiểu hài nhìn chằm chằm nhìn hắn. Đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt dần dần mị khởi lai. Này thật là nhân loại tiểu hài. Hắn không nhớ chính mình sống đã bao nhiêu năm. Thế nhưng ở trước đây, những người này thấy hắn, cái nào không phải là bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ đón chạy trốn từ phía, huống chi còn là nhỏ như vậy đứa nhỏ, lại còn muốn giết hắn. A, đại ma môi tấy tràn ra một tia châm biếm, quả nhiên là nhân loại, ngu xuẩn, duy nhất nhượng đại ma không hiểu, là Phật Liên thái độ, đây chính là đích thân hắn luyện chế ra tới pháp khí. Bây giờ, vậy mà hội ngay trước hắn này người chủ nhân mặt, bảo vệ hai miểu nhân loại nhỏ bé. Sợ hắn giết bọn họ sao? Hắn chế tạo nên Phật Liên, giết vô số nhân loại. Lúc nào khởi, cư nhiên hội bắt đầu người dám hộ loại. Đây là sinh ra linh trí hòa trí tuệ duyên cớ không? Đại ma tâm tình lờ mờ có một tia tế nhị cảm giác. Cho dù ai hơn 10 vạn năm hậu tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lúc trước đánh bạc tính mạng chế luyện pháp khí. Vậy mà vì người dám hộ loại mà chống lại hắn. Loại cảm giác này cũng sẽ không quá tốt. Yêu nghiệt thúc thúc, nhìn thấy màu vàng hoa sen chặn ở trước mặt mình. Quân Minh dập mắt lập tức sáng lên, ôm lấy thật lớn màu vàng Phật Liên. Hắn là thấy qua yêu nghiệt hoa sen thân. Bởi vì yêu nghiệt trước đây thường xuyên biến ra bản thể mang theo quân Minh dập ở Kiền Nguyên. Trong cốc bay tới bay lui. Bây giờ nhìn thấy này đóa màu vàng Phật Liên. Quân Minh dập tự nhiên tưởng là yêu nghiệt về. Lãnh Minh tùy ý quân Minh dập ôm, không có phản bác, cũng phản bác không được. Đại ma nghe nói, yêu dị con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, trực tiếp vươn tay, liền nhắc tới quân Minh dập hậu cổ áo. Ngươi, gọi nó cái gì, yêu nghiệt thúc thúc, yêu nghiệt, tên này, vì sao quen như vậy tất? Hắn ở nơi nào nghe qua? Buông ra dập nhi, tiểu diễn vừa thấy dập nhi bị đại ma chộp vào rảnh tay chung. Nắm chặt chủy thủ trong tay, lập tức theo trên mặt đất nảy lên mà khởi, Tượng chỉ hung mãnh tiểu con báo. Chủy thủ trực tiếp chiều hắn yếu hại sử đâm qua đây. Đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt đảo qua tiểu diễn. Còn chưa tới gần hắn tiểu diễn lập tức bị một cỗ lực lượng rung ra. Căn bản cũng không có thấy hắn xuất thủ. Nhưng kia lực lượng khổng lồ nhượng tiểu diễn căn bản cũng không có cơ hội né tránh. Mắt thấy hắn bị đánh bay được thật xa. Trước mắt nhất đạo kim quang thoáng qua. Tiểu diễn mở mắt ra. Phát hiện mình rơi vào màu vàng hoa sen trên. Khóe miệng cũng chảy ra một điểm máu. Hiển nhiên trấn ra nội thương. Trình Trương tiểu khuôn mặt tuấn tú đều là trắng bệch. Cũng may Lãnh Minh cho dù tiếp được hắn. Bất quá nhìn tiểu diễn dường như cũng bị thương không nhẹ. Đại ma hạ thủ, có thể nói là một chút cũng đâu ra đó. Chẳng sợ đối phương chỉ là một nhỏ như vậy đứa nhỏ. Hắn cũng sẽ không nương tay. Nếu như không phải hắn cho rằng Phật Liên muốn hút hai cái này tiểu hài máu. Hắn vừa khả năng liền thực sự hạ sát thủ. Đây mới thực là ma. Đối với nhân loại đến nói. Chân chính không ai bì nổi tàn nhẫn ma tộc. Lãnh Minh khó chịu, nếu như lúc này hắn có thể biến thân thành nhân lời. Nhất định có thể thấy hắn âm u thần sắc, đãn là không thể, bởi vậy hắn chỉ có thể vươn mấy cái xúc tu, vững vàng tương tiểu diễn cố định ở chính mình hoa sen thân thượng. Tiểu diễn cảm thấy trên người rất đau, may mắn có này đóa hoa sen tiếp được hắn. Hắn có thể cảm thụ này dập nhi trong miệng yêu nghiệt thúc thúc hoa sen với hắn cũng không có ác ý. Bởi vậy ở Lãnh Minh dùng xúc tu quấn quanh ở hắn thời gian. Hắn cũng không có ngọ ngoại, trong mắt đen nhánh một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đại ma. Đại ma không để ý và hắn trong tay tiểu hài nhìn giống nhau như đúc tiểu diễn. Mà là hờ hững thu về tầm mắt, yêu dị con ngươi nhìn chằm chằm Quân Minh Dập, nói Quân Minh Dập không ngu ngốc, nhìn thấy tiểu diễn bị đánh thương sao, trong lòng hắn liền đã hiểu. Này quái vật thủ lĩnh rất nguy hiểm, hắn sẽ giết hắn và tiểu diễn ca ca. Nếu như hắn bất ngoan ngoãn hợp tác lời, hắn và tiểu diễn ca ca thì xong rồi. Thế nhưng, chính mình nói lời, có thể hay không hại yêu nghiệt thúc thúc? Yêu nghiệt thúc thúc vẫn không được biến thân, có phải hay không cũng bởi vì đánh không lại nam nhân này đâu. Cảm giác nam nhân này không dễ chọc bộ dáng a. Đúng rồi, yêu nghiệt thúc thúc đã nói, gặp phải rất mạnh nhân, đánh không lại, lại chạy không được, làm sao bây giờ, nhận họ hàng, bất kể như thế nào, trước leo lên quan hệ tái thuyết, có quan hệ, đối phương khẳng định không có ý tứ lại đánh người lạp. Thế là, Quân Minh dập cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, mắt to cấp tốc treo lên kỳ phao nước mắt, đáng thương nhìn đại ma. Sau đó một phen bổ nhào tới ôm lấy đại ma cổ. Anh, phụ thân, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy Dập Nhi? Lẽ nào ngươi không nhận ra Dập Nhi không? Dập Nhi là ngươi đầu tắt mặt tối sinh hạ tới con trai bảo bối nha. Đại ma, Lãnh Minh, tiểu diễn, đại ma nắm bắt Quân Minh Dập sau cổ tay. Lập tức cứng, hắn búng Quân Minh Dập ôm cổ của mình tay, đưa hắn để khởi lai. Âm u lạnh lẽo trong mắt trừng Quân Minh Dập, biểu tình lạnh lùng, ngươi cảm thấy, ta sẽ có con trai. Quân Minh Dập lau nước mắt tay dừng một chút, sau đó lập tức sửa lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, bớt, ngài có nghe lầm hay không? Dập Nhi kêu chính là thúc thúc nha. Hắn một lần nữa đáng thương ôm đại ma cánh tay, nước mắt nước mũi, thúc thúc, ngài là Dập Nhi phụ thân em ruột à? Lẽ nào ngài quên Dập Nhi và tiểu diễn ca ca như thế một lợi hại tiểu cháu trai không? Ngài xem nhìn, Dập Nhi có phải hay không nhìn rất giống ngài? Dập Nhi thật là ngài cháu ruột nha. Đại ma, Lãnh Minh, tiểu diễn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.